Tớ cũng XL, nhưng cậu về phòng đi. Cúc cương quyết, nói vậy là ghen rồi còn gì. Đúng không, phải không, hi hi. Cúc kia, bị vui chọc ghẹo, Cúc vô ý nở nụ cười đỏ mặt. Làm gì tớ phải ghen. Xì, đó cậu cười rồi nha, cười là hết giận. Nói xong vui bế Cúc lên phòng mặc cho Cúc giãy giụa. Cuối cùng Cúc cũng đầu hàng. Hai người vẫn ngủ chung như trước. Khách trương.